Trấn Quan Âm, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, cảm giác giác đáo cổ họng khô chát ta đây vội vã nuốt từng ngụm nước bọt, trong tay nắm chặt na gỗ đào bã vụn trực tiếp ra bên ngoài, nhưng mà sau một khắc ta liền thấy trước mắt Kim Nhị toàn bộ thân thể cực kỳ nhanh chóng né tránh này gỗ đào bã vụn công kích. Thứ này tốc độ so với ta trong tưởng tượng còn nhanh hơn, trong lòng của ta đã sinh ra một loại dự cảm cực kỳ bất hảo. Ta vi vi nhìn thoáng qua bên cạnh Kim Hâm lão bà, phát hiện nàng dĩ kinh gấp toàn thân run. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, thế nhưng cũng may chính là điện thoại nối, nàng hướng về phía bên đầu điện thoại kia Kim Hâm quát. Mau trở lại, Nhụy Nhụy xảy ra chuyện. Con mắt của ta gắt gao rơi vào Kim Nhị đích trên người, phải biết rằng, bây giờ Kim Nhị cũng không phải là một người bình thường tiểu nữ nhi, trên mặt hắn lộ vẻ dữ tợn cười nhạt, ta thấy trên người của nàng, hắc khí kia dĩ nhiên có vẻ vô cùng đậm đặc. Copy nội dung từ truyện 88, xem đáo giá nhất mặc ta đây trong lòng lột bột một tiếng, Kim Nhị thân thượng cái này âm khí, dĩ nhiên so với trước kia na ác quỷ lão thái bà còn muốn nồng nặc. Ta đây căn bản là không đối phó được, nhưng ta vi vi chuyển bước đem Kim Hâm đích lão bà ngăn ở sau lưng của ta, hài tử vẫn còn ở Kim Hâm lão bà trong ngực, lúc này, muôn ngàn lần không thể làm cho hài tử xảy ra chuyện. Copy nội dung từ truyện 88, nếu không, hết thảy tình huống sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Ta ở trong cổ thư thấy qua, nếu như bị quỷ nhập vào người, trước tiên chính là muốn nghĩ biện pháp, đem trên người vật kia lấy ra, nhất định phải lấy ra, nếu không, đối với bị sang người người có rất lớn chỗ hỏng. Copy nội dung từ truyện 88, trong đầu của ta nhanh chóng chuyển động hết thảy biện pháp, sau một khắc ta không chút do dự đem ta đầu ngón tay huyết rảo phá, sau đó điểm ở mi tâm của ta, mi tâm chính là nhân linh đài chỗ, cũng chính là hồn phách chỗ. Quỷ nhập vào người, nhất định phải muốn ngăn chặn một người hồn phách, sau đó khống chế hắn đích thân thể, mà chỉ cần đem linh đài phong bế quỷ liền không còn cách nào trên thân. Copy nội dung từ truyện 88. Vội vàng đem linh đài phong bế, ta tùy thời chú ý trước mắt thứ này, sợ nàng nhằm vào Kim Hâm đích lão bà bên này. Hít sâu một hơi, theo ta thực lực bây giờ mà nói, có thể nghĩ đến đem thứ này tòng Kim Nhị trên người lấy được biện pháp cũng chỉ có một, nghĩ tới chỗ này ta cả người đem bát buông, sau đó không chút do dự hướng phía đối diện quỷ kia vật tiến lên. Copy nội dung từ truyện 88. Đối mặt ta chủ động xuất kích, khóe miệng của nàng hiện ra vẻ khinh thường cười nhạt, rất hiển nhiên, nàng cũng không có đem ta để vào mắt, thế nhưng ngay cả là như vậy, ta cũng nhất định phải làm như vậy, nếu không. Kim Nhị một đứa bé, thời gian dài ở phía trên thân, căn bản là không thể chịu đựng thứ này trên người âm khí trùng kích. Khi ta gần người đến trước mặt nàng thời điểm, thứ này hai cái tay bay thẳng đến ta bắt tới, con của ta co rụt lại, nhắm ngay cơ hội, sau một khắc trực tiếp nắm Kim Nhị đích cánh tay, bây giờ lúc này ta không thể không vận dụng toàn thân mình khí lực, bởi vì ở trước mắt ta cũng không phải là một cái tiểu nữ hài nhi. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà là một cái thực lực so với ác quỷ còn cường hãn hơn tồn tại, ta cuốn lấy Kim Nhị đích hai tay, nét mặt của nàng sừng sốt, hiển nhiên thật không ngờ ta sẽ như vậy, trong nháy mắt ứng tiền trước chân tiêm một cước hướng phía bụng của ta đá tới. Một loại dây rức đau nhức từ phần bụng truyền đến, ngã cảm giác đáo dạ dày phảng phất đều vặn đến cùng nơi rồi, khuôn mặt của ta toàn bộ trở nên vặn vẹo. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng sau một khắc ta cố nén trên người đau nhức, đầu bỗng nhiên hướng phía Kim Nhị đích đầu đụng tới. Đông, copy nội dung từ truyện 88, một tiếng trầm thấp muộn hưởng tiếng truyền tới, mà ta đích não đại cũng là bỗng nhiên truyền đến một hồi đụng bất tỉnh cảm nhận sâu sắc, thế nhưng trong nháy mắt đó, ta thấy một đạo hắc ảnh tòng Kim Nhị trên người chia lìa một ít đi ra, bất quá thời gian rất ngắn, lại trực tiếp tiến vào Kim Nhị đích trong thân thể. Xem đáo giá nhất mặc ta đây trong lòng vui vẻ, hữu hiệu, trong cổ thư phương pháp quả nhiên là hữu hiệu, đã có hiệu, vậy cứ tiếp tục. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cắn răng một cái, đầu tiếp tục hướng phía Kim Nhị đích mi tâm đụng tới. Một tiếng trầm thấp buồn bực tiếng quát tòng Kim Nhị trong miệng truyền ra, khuôn mặt của nàng tức giận vặn cùng một chỗ, như vậy, hận không thể đem ta xé xác giống nhau, hơn nữa ngã cảm chịu đến trên cánh tay lực đạo không gì sánh được vĩ đại, đây căn bản cũng không phải là một cái tiểu nữ hài nhi, thậm chí một cái người lớn đều không thể phát sinh lực đạo loại này. Copy nội dung từ truyện 88. Đông, cái thứ ba xoay qua chỗ khác, lần này, đạo hắc ảnh kia tòng Kim Nhị trên người tách ra đích thân thể càng nhiều, trước mắt ta sáng ngời, tiếp tục bắt đầu va chạm đệ tứ dưới, đệ ngũ dưới. Copy nội dung từ truyện 88, mặc dù ngã cảm giác đáo trong đầu một hồi ảm đạm, thậm chí truyền đến đau đớn, thế nhưng hiện nay ta có thể nghĩ tới cũng chỉ có biện pháp này. Hơn nữa theo ta không ngừng va chạm, ta rõ ràng chứng kiến Kim Nhị trên mặt vặn vẹo, biểu tình trở nên có chút hoảng loạn lên, nàng có thể thật không ngờ ta dĩ nhiên sẽ trực tiếp tuyển trạch loại này lưỡng bại câu thương biện pháp. Copy nội dung từ truyện 88, tiến hành rồi 7-8 lần sau đó, ngã cảm giác đáo ta đích não đại ước đoán đã có bọc, nhưng thật ra Kim Nhị đích đầu lại vật kia âm khí bao vây lấy, chuyện gì cũng không có. Không được a, tiếp tục như vậy, thứ này không có bức ra ước đoán tự ta trước hết đã hôn mê. Copy nội dung từ truyện 88, ta bỗng nhiên lắc lắc đầu, kềm chế trong đầu truyền tới cái loại này ngất cảm giác, vừa lúc đó, trên cánh tay của ta, một hồi kịch liệt dẫy dụ cũng là truyền tới, rất hiển nhiên, thứ này muốn tránh thoát, nếu như bây giờ bị nàng tránh thoát, lần sau muốn nàng rút lui, có khả năng cũng quá nhỏ. Ta cắn răng một cái, rốt cục dùng hết ta bây giờ con bài chưa lật. Copy nội dung từ truyện 88. Đầu lưỡi trên, một hồi dây dứt đau nhức truyền đến, ta nhất thời cảm giác giác đáo trong miệng truyền đến một hồi mặn ý, ta không chút do dự đem ta trong miệng đầu lưỡi huyết phun ra, đầu lưỡi huyết rơi vào Kim Nhị đích trên mặt, nhất thời, nàng cả đầu điên cuồng lay động đứng lên, phát ra trận trận tê tâm liệt phế làm tiếng kêu thảm thiết, mà ta xem chuẩn cơ hội, đầu dùng sức bỗng nhiên hướng phía Kim Nhị mi tâm va đập tới. Thình thịch, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, ngã cảm chịu đến một to lớn trở lực truyền đến, sau một khắc ta thấy một đạo toàn thân bao vây ở trong hắc khí thân ảnh tòng Kim Nhị đích thân thể phía sau bay vút đi ra ngoài, xem đáo giá nhất mạc ta vội vàng dùng đầu lưỡi huyết ở Kim Nhị đích mi tâm điểm một cái, sợ bị lần thứ hai trên thân. Sau một khắc bò người lên ta đây đem trên bàn bát đặt tại trong tay, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt đạo hắc ảnh kia. Copy nội dung từ truyện 88. Thời khắc này ánh mắt ta trừng lớn, cũng là rốt cuộc biết vừa mới Kim Nhị tại sao phải làm ra cái kia vô cùng quỷ dị động tác, bóng đen này tứ chi đều bày biện ra một loại cực độ quỷ dị vặn vẹo, nàng đích não đại càng là 180 độ cuốn qua đây, dường như toàn bộ xương cột sống đều gãy mất giống nhau. A, copy nội dung từ truyện 88. Vừa lúc đó, sau lưng của ta truyền đến một hồi không gì sánh được sợ hãi tiếng thét chói tai, ta vội vàng quay đầu lại vừa nhìn, là Kim Hâm đích lão bà, hắn hiện tại cả người ôm hài tử ngồi chồm hổm dưới đất, sau đó thậm chí run rẩy, phát sinh từng tiếng thét chói tai. Xem đáo giá nhất mạc ta trong nháy mắt có chút không biết làm sao, cái này ác quỷ tướng mạo xác thực khủng bố, nhưng ít ra Kim Hâm đích lão bà cũng là đã trải qua một ít gì đó, không đến mức lập tức bị sợ thành như vậy đi. Copy nội dung từ truyện 88. Là nàng đã trở về, nàng đã trở về. Cùng lúc đó ta còn nghe được Kim Hâm đích lão bà trong miệng phát sinh từng đợt thần trí không rõ nỉ non tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.